Kiều Kiều Sư Nương, chương 522, mưa gió dục đến. Khóc chuyện audio.com. Khâm Châu dưới thành, đại quân tập hợp, Đại Minh hướng quân đội đối mặt chắc chắn thành trì. Đã làm tốt công thành chuẩn bị. Trước sau tới rồi các châu chinh phạt An Nam hộ giá quân đội. Thêm đứng lên chừng 10 vạn hơn người. Cùng trong thành phản quân so sánh với số lượng thượng đã tuy rằng kém có ngũ vạn. Huấn luyện trình độ cho dù vượt xa quá trong thành đám ô hợp. Tấn tụ tập cho Nam Trinh đại nguyên soái Trương phụ trướng hạ. Nghe theo hắn chỉ huy, Khâm Châu khoảng cách Nam Ninh thành bất quá 200 dặm đường. Lăng Phong phản hồi đều là thực nhẹ nhàng chuyện tình. Vốn có tướng lãnh đề nghị, yếu nhiều chờ mấy châu viện quân tới rồi đi thêm công thành. Nhưng là lại có tin tức truyền đến. An miền Nam Vương Hồ Hán Thương đã muốn trốn hồi An Nam. Chính chung quanh chiêu binh mãi mà yếu dẫn An Nam viện quân hướng bên này tới rồi. Bởi vậy Trương phụ định ra quyết nghị, phải nhanh một chút công thành, nếu có thể đuổi ở An Nam viện quân đến tiền đánh hạ Khâm Châu thành trì. Đó là không còn gì tốt hơn. Đối với công thành, Lăng Phong nhưng là người thường, cứ việc hắn là Đại Minh Vương Triều Hoàng đế. Nhưng là hắn cũng không can thiệp Trương phụ chỉ huy, thành thành thật thật đứng ở dưới thành, nhìn công thành trong nghề Trương phụ chỉ huy đại quân đi trước công kích. Khâm Châu thành nguyên bản cũng không có rất cao tường thành. Nguyên bản trong thành cũng chỉ có vạn hơn người, theo An Nam tướng quân Khâm Châu làm bắc thượng đại bản doanh sau. Nơi này tường thành bị thêm cao thêm dày rất nhiều, bọn lính phòng thủ đứng lên dễ dàng nhiều lắm. Lăng Phong trơ mắt nhìn Đại Minh tướng sĩ phụ giúp công thành Mộc Lư xe. Vọt tới sông đào bảo vệ thành biên, đem bao tải bao khởi bùn đất bao ném tới giữa sông. Tận lực rất nhanh đem sông đào bảo vệ thành nhồi, làm cho người ta có thể thông qua. Này sông đào bảo vệ thành là thiên nhiên khâm giang, cũng may hiện tại là mùa đông, nước sông cũng không cấp, hơn nữa nước sông thực thiền. Bởi vậy đại quân mạo hiểm An Nam quân kiếm vũ, bay nhanh trên mặt sông dựng thông lộ, làm sông đào bảo vệ thành bị lấp đầy sau. Nước sông tràn đầy mãn chảy về phía chỗ trũng, Đại Minh bọn lính lại mạo hiểm vũ tiễn, hướng qua sông đi, cái khởi thăng hiện lên tường thành, cùng quân địch mãnh liệt chém giết. Tuy rằng sát thương bộ phận quân địch, nhưng cũng trả giá thật lớn đại giới, thương vong vô số, thử tính công kích qua đi. Trương phụ mệnh lệnh Tô Hổ vì công thành tiên phong, thêm đại lực công kích độ, kia thảm thiết chém giết, nhiễm mãn máu tươi tường thành chiến trường, làm cho xa xa đốc chiến Lăng Phong không đành lòng lại nhìn. Quay đầu đi âm thầm cắn răng, thở dài chính mình chung quy còn không có luyện đến mặt hậu tâm hắc. Đối với như vậy bình thường chiến đấu đã muốn khó có thể nhẫn đổ. Chỉ có nhiều trải qua quá một ít tàn khốc chiến đấu. Tài năng luyện đến lịch sử thượng các đại danh tướng như vậy thị mạng người như chuyện vặt bộ. Trải qua một ngày khổ chiến, Trương phụ rốt cục hạ lệnh bây giờ thu binh, dẫn quân hồi doanh, đại doanh chung, Lăng Phong ngồi ngay ngắn ở soái vị phía trên, mặt trầm như nước, nhìn quanh phía dưới các doanh tướng lĩnh, trầm giọng nói, hôm nay chiến đấu, các ngươi đều thấy được, tấn như vậy công thành phương pháp. Chúng ta yếu bao lâu tài năng đánh hạ thành trì? Địch nhân viện quân quá mấy ngày liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó chúng ta gặp lâm lưng đeo thụ địch trạng thái. Kia hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hổ nói, hồi hoàng thượng, chúng ta phải thêm đại công thành độ mạnh yếu. Mới có hy vọng ở quân địch tới rồi phía trước. Đánh hạ Khâm Châu, lập không có một bại nơi. Ngồi ở bên cạnh phó soái Hoàng Trung vừa nghe còn muốn liều mạng công thành. Không biết phải chết bao nhiêu nhân, nhớ tới hôm nay nhìn đến đổ máu tử vong, liền thấy yết hầu phát làm, đứng lên chắp tay cười khổ nói. Hoàng thượng, theo mặt tướng xem, này thành thành tường cao hậu, hơn nữa bên trong có 15 vạn thủ binh, thậm chí so với ta quân còn muốn nhiều ra ngũ vạn hơn người. Như vậy thoạt nhìn, muốn nhanh chóng đánh hạ này thành, chỉ sợ không có khả năng, không bằng chúng ta vây thành đánh viện binh, chỉ cần tiêu diệt tạc binh viện quân, còn sợ trong thành tạc quân không quân tâm đại loạn, sớm ngày quy hàng sao. Tô Hổ mày Liễu Vi chọn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hoàng tướng quân, ta xem ngươi là bị An Nam quân đánh sợ, vây thành đánh viện binh, nếu làm cho bọn họ tới rồi, dặm ngoài giáp không, ta quân liền lập tức bị vây bất lợi địa vị, ngược lại là muốn cố thủ đại doanh, chờ đợi viện quân. Tô Hổ, ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng Trung vừa nghe Tô Hổ châm chọc chính mình trong lời nói. Ngồi không yên, đứng ra nói. Chẳng lẽ ta Hoàng Trung là rất sợ chết hạng người sao? Chính là một ngày này xuống dưới, ta Đại Minh tướng sĩ tử vong quá 5.000 nhân, như thế đánh tiếp, căn bản chính là mất nhiều hơn được. Không cần tranh chấp, Nam Trinh đại nguyên soái Trương Phụ đứng lên nói. Hoàng thượng, theo mặt tướng xem ra, trong thành cường đạo tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là tân đưa tới lưu dân, chưa chiến trận, hôm nay một công thành. Bọn họ đã hoảng hốt, chỉ cần thêm đại công thành độ mạnh yếu, quân địch tất nhiên hội lộ ra sơ hở. Theo mặt tường ý kiến, không bằng vây tam thiếu nhất, thả ra một cái đường cấp trong thành tạc binh đào tàu. Bọn họ tất nhiên tâm vô chiến ý, không bao lâu liền muốn chạy trốn ra khỏi thành đi, khi đó chúng ta chặn đường chặn giết, khả thao tất thắng. Lăng Phong vừa nghe, trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới này Trương Phụ như thế có mưu lược, vừa rồi nghe được Tô Hổ cùng Hoàng Trung tranh chấp, hắn thậm chí tính ngày mai chính mình tự mình mang binh lính công thành. Dựa vào chính mình vô cùng võ công, định có thể ở trên tường thành xé mở một cái lỗ hổng. Thậm chí đem tường thành đánh tháp cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là không nghĩ tới Trương Phụ lại càng thêm mưu lược. So với chính mình vừa mới tưởng hành động theo cảm tình càng thêm có thể thể hiện một cái chân chính thống soái chí mưu. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Trương Nguyên soái đề nghị rất tốt, y chẫm xem ra, ngày mai liền ấn này biện pháp công thành. Tô Hổ nghe xong Hoàng thượng đối Trương Phụ mưu lược khẳng định. Lúc này anh Dũng khi trước lớn tiếng thỉnh chiến nói, thỉnh Hoàng thượng làm cho mặt tướng tấn công Bắc Môn. Mặt tướng tất nhiên đánh hạ Khâm Châu Thành, vì Hoàng thượng phân ưu. Phía sau, Hoàng Trung cũng không cam lạc hậu, nói, Hoàng thượng, mặt tướng nguyện ý dẫn binh tấn công cửa Nam. Chuẩn, Lăng Phong cao hứng nói, Trương Phụ phía sau tiếp tục hiến kế nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, nếu trong thành tạc binh quân tâm không xong, chúng ta không bằng ở ban đêm hướng trong thành bắn ra chiêu hàng văn thư. Nói là trích chu đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức giả nếu khẳng đầu hàng, có thể đặc xá, khi đó tặc binh vì mạng sống, binh vô chiến tâm, ta quân khả càng dễ dàng đánh hạ thành trì. Lăng Phong đối với Trương Phụ gật đầu, mỉm cười nói, này kế rất tốt, ngày mai Tô Hổ xuất lĩnh 1.000 binh lính tấn công Bắc Môn. Hoàng Trung xuất lĩnh 2.000 binh lính tấn công cửa Nam. Chu Tuấn dẫn 2.000 tấn công Đông Môn, lưu lại Tây Môn cấp trong thành tạc quân. Đến lúc đó Tam Môn tề công, trích phóng Tây Môn cùng An Nam quân đào tàu, mà Trương Phụ ngươi cùng chấm xuất lĩnh 5.000 đại quân mai phục tại Tây Môn ngoại 5 dặm rừng cây. Đợi cho An Nam quân chạy ra, liền cường công, ta quân chạy tán loạn tất là chim sợ cành cong, ta quân nắm chắc thắng lợi khả kỳ. Hoàng thượng, Trương Phụ lúc này tiến lên khuyên, mai phục An Nam quân giao cho mặt tướng liền khả, người vạn vạn không thể mạo hiểm thân chinh. Bậy bạ, Lăng Phong nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến chẫm ngự giá thân chinh là tiến đến đùa sao? Trương Phụ, người đối kế hoạch của chính mình còn có cái gì khả lo lắng sao? Chấm, không phải, Trương Phụ vội la lên, mặt tướng chính là lo lắng Hoàng thượng của ngươi an nguy. Các ngươi giữa nếu có nhân có thể đánh thắng chẫm, chẫm liền không đi chiến trường. Lăng Phong nói xong, xuất ra một phen bảo kiếm, huy khởi bàn tay vừa bổ, đang, một tiếng, không nghĩ tới trường kiếm thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chém thành 2 đoạn rơi xuống đất. Chúng tướng sĩ nhìn trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng tưởng không đến đương kim thánh thượng như thế võ công cao cường. Phía trước chợt nghe nói Hoàng thượng bình định Tam Hoàng tử đàng. võ công cao cường, lấy nhất địch trăm, nay xem ra, quả nhiên không giả, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng tướng sĩ gặp Lăng Phong thần kỹ, không khỏi hô to đứng lên. Lăng Phong trầm giọng nói, nếu các vị tướng quân không dị nghị, kia ngày mai thỉnh đồng tâm hợp lực, cộng đánh ta quân. Chúng tướng khom người lĩnh mệnh, trong lòng nhiệt huyết mênh mông. Vì chính mình có thể đi theo đương kim thánh thượng tham dự trận này tất thắng đại chiến kích động không thôi. Khâm Châu dưới thành, đại quân bao quanh vây khốn, cho tam môn mạnh mẽ tấn công. Thành thượng An Nam binh lính nhìn ngoài thành đại minh quân đội uy thế. Tất cả đều trên mặt biến sắc, sợ hãi không thôi. Đầu tường thượng, tình hình chiến đấu thảm thiết. An Nam quân Bắc Trinh nguyên soái Vương Sâm theo cho trong thành. Nghe các nơi truyền đến thương vong báo cáo, trên mặt Thanh Hồng không chừng, cắn răng khổ tư, vây tam khuyết nhất chiến thuật. Vương Sâm cũng biết, bởi vậy đại minh quân đội tuy rằng để lại một cái đường sống. Hắn cũng là tử cũng không dám đi đi, huống chi mất Khâm Châu. Cho dù trốn hồi An Nam, cũng là chỉ còn đường chết. Cửa Nam, Bắc Môn truyền đến thương vong báo cáo, làm cho Vương Sâm kinh hãi không thôi. Nhất là Bắc Môn, nghe nói kia Tô Hổ là nhất phiên hãn tướng, cư nhiên trần trụi trên thân, thân mạo tên đạn tham dự công thành. Hắn bộ hạ binh lính gặp chủ tướng như thế dũng mãnh gan dạ, tự nhiên liều mạng theo, thành thượng đánh cho là khí thế ngất trời, chết vô số. Bắc Môn thủ thành tướng không ngừng phát đến cầu viện báo cáo, đau khổ cầu xin, nói là nếu không ai giúp binh, chỉ sợ liền yếu thủ không được. Cửa Nam tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Từng bị chính mình phục kích quá Quảng Tây danh tướng Hoàng Trung tự mình dẫn quân tấn công. Giống như yếu nhất Tuyết Tiền Sỉ Bàn, chỉ huy gọn gàng ngăn nắp, bọn lính cũng khẳng cho nghe lệnh. Cửa Nam An Nam thủ binh đối mặt thủy triều bàn nhất ba ba thống kích, cũng là mệt mỏi ứng phó, thương vong so với chi Bắc Môn, không thể thiếu bao nhiêu. Cùng này so sánh với, Đông Môn liền bình tĩnh tuân lệnh nhân giật mình, tục truyền làm binh báo lại, Đông Môn đại minh quân đội chính là ở phất cờ hò reo. Phô trương thanh thế, cũng không thật sự dụng tâm công thành, khả càng là như thế, càng là làm cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, nói chính là như thế đi, thần chỉ, cách trương.